Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 440, Băng Nữ Tộc Vấn Đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến cùng muốn làm gì? Hoàng Băng Băng ánh mắt thanh lãnh nhìn chăm chú lên hắn. Đường Tam mở ra hai tay, nói, ta cũng không có muốn làm gì, càng không có nửa phần sẽ đối với băng nữ tộc bất lợi địa phương. Ta có thể nhằm vào băng nữ tộc tình huống cho ra đối sách tương ứng. Nếu như ngài cho là ta thuyết pháp không đáng tin cậy, chúng ta không hợp tác là được. Cái kia 5.000 nguyên tố tệ coi như đưa cho ngài, ta cũng không thu hồi. Có số tiền kia, hẳn là có thể đủ làm dịu băng nữ tộc khủng hoảng tài chính một đoạn thời gian rất dài đi. Cho nên, đối với ngài tới nói, nghe một chút đề nghị của ta cũng không có bất luận cái gì chỗ xấu. Hoàng Băng Băng lúc này đã khôi phục tỉnh táo, nhưng hiển nhiên trước đó nghe nói có nhân loại truyền thừa băng tinh biến chuyện này đối với nó trùng kích vẫn là tương đối không nhỏ. Một lần nữa trở lại ghế sofa chỗ tọa hạ, nó nhìn lại Đường Tam ánh mắt liền trở nên có chút không giống. Cùng trước đó so sánh, ngược lại là đã thả lỏng một chút, giống như chí ít nàng biết Đường Tam đối với băng nữ tộc nói lên trợ giúp là có nguyên nhân. Tộc ta tài chính đúng là xuất hiện vấn đề, cái này muốn từ tộc ta lai lịch nói lên. Hoàng Băng Băng trầm tĩnh lại, thản nhiên nói, chúng ta băng nữ tộc chính là do Huyền Băng vạn năm bên trong đản sinh ra băng linh chi thể, trời sinh băng thanh ngọc khiết. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, nó còn tận lực nhấn mạnh một chút. Ân, Đường Tam vội vàng liên tục gật đầu. Ngay tại lúc này, hắn cũng không dám đi đụng vào vị này vảy ngược. Hoàng Băng Băng tiếp tục nói, chúng ta sinh ra linh trí đằng sau, trời sinh liền có khống chế băng nguyên tố năng lực, từ đó trở thành băng nguyên tố trưởng khống giả. Các tộc nhân tuần tự sinh ra, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, mới bắt đầu hợp thành tộc đàn. Có thể nói, chúng ta là Nhật Thần Đế quốc cổ xưa nhất chủng tộc một trong. Sinh hoạt tại Yêu Tinh Đại Lục cực Bắc, chúng ta băng nữ tộc đàn sinh tộc nhân đều là lấy nữ tính mà tồn tại. Vì sao lại sẽ thành dạng này chúng ta cũng không rõ ràng. Mà chúng ta sinh ra hậu đại phương thức chính là phân liệt. Từ trong thần thức của mình chia ra một phần nhỏ, lại cùng mới Huyền Băng vạn năm kết hợp, từ đó thai nghén linh thai, trải qua nhiều năm thai nghén đằng sau sinh ra mà ra. Đường Tam hỏi, cái này thai nghén quá trình phải bao lâu? Hoàng Băng Băng nói, ước chừng 100 năm tả hữu đi. Đường Tam lập tức nghẹn lời, 100 năm sinh con, đây khả năng là thời gian dài nhất mang thai chu kỳ đi. Cái kia băng nữ tộc tại vừa mới đản sinh thời điểm nhất định rất cường đại a, Đường Tam nói ra. Quảng cáo, Hoàng Băng Băng ngạo nghễ nói, đương nhiên, chúng ta tại vừa mới đản sinh thời điểm cũng đã là băng nguyên tố sủng nhi. Trời sinh thân hòa băng nguyên tố, tam giai cảnh giới, chờ đến trưởng thành, coi như không tu luyện, đều có thể trở thành lục giai băng nguyên tố trưởng khống giả. Cái này nghe giống như cũng không phải rất mạnh bộ dáng a, Đường Tam trong lòng âm thầm oán thầm. Nhưng lần này nhưng không có đánh gãy nàng. Hoàng Băng Băng tiếp tục nói, chúng ta băng nữ tộc vẫn luôn là dạng này truyền thừa xuống, làm sao có thể cùng các ngươi nhân loại có liên quan, còn ra đời hậu đại. Đường Tam nói, vậy bây giờ băng nữ tộc hết thảy có bao nhiêu tộc nhân? Vì cái gì truyền thừa xuất hiện vấn đề đâu? Hoàng Băng Băng nghe câu hỏi của hắn, trầm mặc một chút, nói, bởi vì không có tiền, chúng ta muốn sinh ra hậu đại, cần tìm kiếm bản thân tuổi thọ đầy đủ Huyền Băng vạn năm. Nhưng là, ở trong quá trình này, liền muốn tiến về đại lục cực Bắc địa phương, mỗi lần đều muốn hao phí đại lượng tài nguyên, vô luận là vận chuyển, hay là mặt khác, mà lại tu luyện cũng cần tài nguyên. Chúng ta mặc dù sinh hoạt tại Bắc địa, nơi đó băng nguyên tố dồi dào, nhưng thiên địa linh khí lại không đủ nồng đậm, nồng nặc nhất thiên địa linh khí đều tại tổ đình bên này. Cho nên, Huyền Băng vạn năm bản thân có linh tính tình huống liền trở nên càng ngày càng ít. Muốn sinh ra hậu đại liền cần chúng ta cắt chém càng nhiều thần thức. Tu luyện của chúng ta lại xảy ra vấn đề.